Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mới nói với anh ấy ba câu, nhưng ba câu này đã khiến mình như cá mắc vào lưới. Sau đó Hứa Tử Kỳ thì bạn cũng biết rồi đó. Mình tranh đấu gay gắt với cô ta 2 năm, cuối cùng lại phát hiện cô ấy là em gái của đối tượng mình thầm mến. Bạn có cảm thấy cuộc đời của mình quá bi thống hay không? Hữu An vỗ vỗ bả vai an ủi cô. Mình nói này, cậu dứt khoát, trực tiếp tìm anh Hứa thổ lộ một lần đi. Sống hay chết để giải quyết luôn một lần, cho dù bạn thầm mến 100 năm thì có ích gì, tình cảm là phải bày tỏ với nhau. Ánh mắt Gia Kỳ rũ xuống. Bạn không hiểu đâu, được rồi đừng nói đến mình nữa, dù sao cũng không phải là chuyện có thể giải quyết hết trong 1-2 ngày. Buổi tối muốn ăn gì? Mình đói bụng. Hữu An nghiêng nghiêng đầu nghĩ. Gọi pizza được không? Hai chúng ta uống một chén, trong nhà có rượu đỏ, dù sao ngày mai cũng được nghỉ, không say không về. Gia Kỳ nhìn đồng hồ, chu chu nhà bạn không về à? Hữu An chu môi. Mới vừa gọi điện thoại, nói trong đội có nhiệm vụ huấn luyện ban đêm, sáng mai mới về. Gia Kỳ bỗng nhiên nói, Hữu An, công việc của chồng bạn vang dội thì vang dội, nhưng có quá nguy hiểm không? Hữu An gật đầu một cái, là rất nguy hiểm. Tiếp đó liền cười ngọt ngào, mắt sáng như sao nói, chỉ là đã yêu cầu chuyển tới bộ đội thường quy. Chú Chu nói, trong 70 năm sau này, anh ấy là của mình. Hạnh phúc là gì? Có một người đàn ông cam tâm tình nguyện, đem toàn bộ 70 năm sau của đời mình giao cho một người phụ nữ. Đây chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Hữu An chính là người phụ nữ hạnh phúc khiến người ta ghen tị. Mặc dù trước đây có chút gian khổ, nhưng dù sao ông trời cũng rất ưu đãi cô, cho cô một Giang Đông, sau đó còn có một Chu Tự Hoành. Chỉ xuôi gió, qua được một kiếp nạn, không chừng phía sau còn có kiếp nạn lớn hơn, khó khăn hơn đang chờ. Vượt qua được, người sẽ hạnh phúc hơn, không qua được chính là vực sâu vạn trượng. Nhiệm vụ nguy hiểm ngoài sức tưởng tượng của họ, hiệu suất làm việc của lão thủ trưởng tương đối cao. Đến tối, Giang Đông cùng Chu Tự Hoành đã gặp được Đại Phùng. Ba người ngồi trong phòng làm việc của Chu Tự Hoành, cẩn thận nghiên cứu tài liệu vài lần. Đại Phùng mở miệng trước tiên. Lực lượng vũ trang trong tay A Khôn khá mạnh, cũng không kém chúng ta bao nhiêu. Đến lúc đó phải xem ai có bản lãnh có thể giết chết đối phương. Tôi nói trước, A Khôn giao cho tôi. Chu Tự Hoành nói, A Khôn không phải là vấn đề lớn, những quả địa lôi bí ẩn kia mới thực sự là phiền toái. Chúng ta đều biết, địa lôi dài trên mảnh đất này từ thời kháng chiến, bản đồ bố trí địa lôi trong tay chúng ta vốn không đầy đủ. 10 năm trước, dù trang bị kíp nổ đầy đủ, vẫn phải hy sinh 7 chiến hữu, đây mới thật sự là nguy hiểm. Chuẩn bị không tốt, mấy anh em chúng ta lần này cũng sẽ phải ra đi. Giang Đông gật đầu một cái, cảm giác rối là trận động đất mạnh ở biên giới 2 năm trước, vô trái đất xảy ra thay đổi rất lớn. Việc xác định cụ thể khu vực có địa lôi càng khó khăn, cũng không ai biết đã dịch chuyển đến chỗ nào. Tôi nghĩ sở dĩ A Khôn đã ẩn mình 8 năm lại một lần nữa góp đầu trỗi dậy, chính vì hắn biết đi vào nơi này mặc dù nguy hiểm nhưng chỉ cần xuyên qua khu địa lôi là có thể đạt được lợi ích rất lớn, cái này vì tiền cả mạng cũng không cần. Đại Phùng nói, vừa nghe quân bên bộ tham mưu nói mỗi lần hắn hành động đều có đội dò mìn đi trước dẫn đường, nếu còn cách khác hắn cũng sẽ không tiến vào bãi mìn. Mẹ nó, tên khốn này sao ra cũng rất tiếc mạng của hắn. Đại Phùng nghiêng đầu nói, Tự Hoành, tôi đi cùng Giang Đông là được. Hai lão độc thân không vợ sẽ không có gánh nặng gia đình, cái gì cũng không sợ. Cậu thì sao? Cô dâu nhỏ nhà cậu có thể đồng ý cho cậu tham gia nhiệm vụ nguy hiểm này sao? Chủ Tự Hoành nói, nhiệm vụ nguy hiểm cỡ này tôi đã trải qua không biết bao nhiêu lần, không phải cả người vẫn toàn vẹn sao? Sợ chết thì làm lính cái quỷ gì? Đại Phùng nói thì nói thế, nhưng thật dính đến trên người mình thì không sao, đến lúc thật sự dính lên rồi sẽ rất khó khăn. Giang Đông cúi đầu nhìn đồng hồ. Chúng ta nghiên cứu tài liệu cũng khá đầy đủ rồi, cậu về trước đi. Vừa chuyển qua nhà mới, cô nhóc kia có tật xấu khó ngủ chỗ lạ, tốt nhất là cậu về chăm cô ấy, không nói với cô ấy cũng tốt, để cô nhóc kia khỏi lo lắng. Chu Tự Hoành đứng lên, cầm áo khoác trên ghế đi ra ngoài, anh thật nhớ cô dâu nhỏ rồi. Hơn nữa, sau khi nhận nhiệm vụ này, anh vẫn luôn nhớ tới cô dâu nhỏ. Tuy lời nói ra rất hay, nhưng trong lòng Chu Tự Hoành không phải không rõ. Nhiệm vụ lần này xác thực rất nguy hiểm. Năm đó 12 người, chỉ còn 3 người bọn anh sống sót. Lần này không tới cuối cùng, không ai có thể đoán được kết quả. Anh cũng là người, không phải thần, không đoán trước được sống chết của mình. Cho nên, điều anh muốn nhất lúc này là ôm cô dâu nhỏ nhà mình, hùng hăng hôn cô, kịch liệt muốn cô, chưa bao giờ có cảm giác khẩn cấp như thế. Chủ Tự Hoành mới vừa ấn thang máy liền mở ra, vừa đúng lúc Tề Gia Kỳ bước ra ngoài, mùi rượu xông vào mũi. Chủ Tự Hoành không khỏi mỉm cười, không nghĩ cũng biết. Tề Gia Kỳ đã uống say tới vậy, vợ anh hẳn là sớm thành hũ hèm rồi. Gia Kỳ nhìn thấy Chu Tự Hoành liền tỉnh hơn phân nửa, thật ra thì cũng không uống bao nhiêu. Mới uống 2 chai rượu đỏ thì Gia Kỳ nhận được điện thoại của cấp trên và lập tức chạy tới công ty. Phóng viên thật không phải là nghề dễ kiếm sống mà, không quản ngày đêm, ông chủ vừa gọi, cho dù đang ngồi toilet cũng phải vội vàng lau sạch sẽ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net